Bây giờ tình thế trở nên sáng sủa, Tôn Sách không có khả năng bao vây quân Cao Thuận bởi vì một vạn quân của Từ Hoảng đã chi viện rồi. Tôn Quyền càng không khả năng bám chặt quân Từ Thịnh, thực lực hai bên bày ra đó. Là thời gian nên phản kích, Tôn Sách Chu Du các ngươi chờ coi. Trương Lãng cười lạnh, còn có Cam Ninh ta sẽ thay Yến Minh báo thù các ngươi chờ đó. Lúc này Trương Lãng bị thương, qua loa băng vết thương xong lại trông thấy Trương Ninh. Đây là từ 2 năm trước khi Trương Lãng rời khỏi Ngũ Long Sơn đến nay, hai người lần đầu tiên gặp mặt. Hiển nhiên Trương Ninh đã cho Trương Lãng một đáp án khá vừa lòng. Nàng huấn luyện cho hắn một đám khô lâu quỷ binh có sức chiến đấu càng cường. Cũng là lúc Trương Lãng phải thực hiện lời hứa của mình rồi. Từ khi Trương Ninh bước vào tầm mắt Trương Lãng đến nay, hắn luôn nhìn nàng chằm chằm. Trương Ninh không thay đổi gì mấy, ngay cả phong tình trong mắt vẫn giống hệt như năm đó. Nàng không mặc lại đồ nữ, vẫn là tỏa giáp phụng bay, chỉ là lấy xuống anh khôi, mái tóc mềm xõa bên mặt. Qua đơn giản tẩy rửa trừ đi vết máu trên người, y giáp lại biến thành rực rỡ mà sạch sẽ. Trương Lãng không có tâm tình đùa giỡn với mỹ nữ diễm lệ dã tính này, tuy rằng nghĩ đến thì rất thú vị. Trương Ninh cúi đầu trong trẻo nói, tiểu nữ kính chào tướng quân, cách Trương.